Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 4, cô ta là bà già hay trẻ con? Góc truyện audio.com. Chương 4, cô ta là bà già hay trẻ con? Thấy Phong đẩy xe mà tụi bạn không thể nào nhịn cười. Nhìn anh bây giờ nhét nhác, mồ hôi chảy nhễ nhại, tóc tai thì bù xù, mặt thì vừa mệt lại vừa toát ra sự bực tức. Nhìn anh thảm hại hơn bao giờ cả. Tôi thù cô. Phong hét lên làm tụi kia im ri. Mặt TSF hiện lên dấu. To trà bá lửa. Uầy, đứa nào dám phạm tội vơ sớ sông vậy Phong? Mai lên tiếng hỏi han. Ừ đúng đấy. Nhỏ nào gan vậy? Ngọc chen chân vô. Chắc ăn gan hùm nhỉ. Ngoài tụi mình ra thì đứa nào dám nhỉ? Duy Tùm tỉm cười. Mày im cho tao thằng quỷ kia. Tao chưa tính sổ versus mày là may rồi đấy. Gì mà cười tủm tỉm thế kia? Gớm quá, Phong bực nhọc nói, mặt vừa bực nay bực hơn, đầu như muốn phát hỏa. Cô dám phá xe tôi à, trẻ con vừa thôi. Thế là ai vậy Phong? Nhỏ hoa điệu của lớp hỏi. Gia Minh, anh nhắc tới mà mặt cô khỏi nhăn nhó. Rời, tên chi mà giống trai giữa hỉ. Hùng nhảy vô, thì giống tên chị sinh ba versus tao nhưng mà tao chả bao giờ thấy mặt bà cả. Duy nhỉ, Lâm nghe tên Gia Minh mà sực nhớ tới tên chị cậu. Duy ậm ừ trả lời. Vô trong nói, ở đây phiền, cái Tuyết ghét lạnh nói rồi kéo tụi Ngọc vô trong. Lúc đó tại căn biệt thự của Gia Minh. Ha ha, hư xe thì đi đâu được đây hả cậu ấm. Ha ha. Gia Minh cười chảy nước mắt khi cô tưởng tượng cảnh tên đấy đẩy xe đi mấy cây số. Đã vây áo thì áo thun mới chết. Tự kỷ một lúc xong thì cô tiếp đi lúc nào không hay. Chỗ Phong, hoát, Hương hét lên, thấy vậy Hiếu nhìn cô mà cười. Mặt nhăn nho sao hét to thế. Điếc tai, mày nói là nhỏ giáo viên chủ nhiệm lớp mình là giáo viên dạy kèm cho mày á. Ngọc nhảy cẳng lên khi nghe Phong nói lý do. Đúng đấy, đã vậy tên còn giống con trai nữa chớ. Duy lắc đầu nói vài chữ. Thì thế nên tao mới thì bà. Đã là giáo viên ác quỷ nay còn phải ở chung nhà. Phá hư xe tao, không biết còn chuyện gì nữa đây trời. Phong than trời than đất sao số tôi xui thế hở ông trời. Đền bù cho cái nào? Đó là suy nghĩ của Phong. Vậy thì trả thù bà chứ sao nữa? Lâm nói. Mặt cười nham hiểm, xài chiêu đó đi Quỳnh Ly, Mai nói rồi quay qua Ly. Hả, chiêu đó luôn á, Ly nói mặt có vẻ tội nghiệp cho bà cô tới số. Ừ, xài đi, Phong nói, tay đang buộc buộc gì đó. Phong nói vậy thì làm đi Ly. Duy nói, để đó Ly làm, Ly trả lời, lắc đầu thở dài, chúc cô an toàn ra mình. 5:30 PM tại nhà cô. Trễ mất rồi, ôi miaui, giờ làm sao đây trời? Cô lật đật làm VSCN, thay đồ rồi vớ đống dụng cụ cần thiết. Vèo, cô chạy ra bến xe buýt ngồi đợi. Phù phù, hú hồn con cha mẹ ơi. Tưởng trễ xe rồi, cô nói vừa thở hổn hển. Ha ha, hôm nay để sư phụ tiếp chiêu tụi con nhé 11A5. Cô cười thật gian xảo. Một lúc sau tại trường. Ê, tập đoàn lớp cá biệt kia mày. Công nhận tội bà cô chủ nhiệm mới ghê á, một nam sinh kéo tay một đứa khác chỉ rồi nói. Ừ tội thật, chắc tuần sau bà xin nghỉ dạy quá. Cầu trời phù hộ, cậu nam sinh đó nói. Sời, tụi này phá nhẹ mà ta. Tiếng vệ sĩ nói, èo, thì ít thật tụi nó phóng đại quá. Ngọc lắc đầu, chép, chẹp. Holy tới kia tụi bay, Mai nhìn thấy nhỏ Lan versus bộ ba của nhỏ mà thấy ghét. Đi Lâm, ở đây làm cảnh chán lắm em trai à, Duy lôi Lâm đi. Hay anh à, Lan chạy theo hai người họ, lại được xem kịch bay ơi. Phong hả hê cười, chưa đâu à lên lớp trang bị vũ khí với kéo hai ông tướng kia vô không lại dính đòn dùm. Một lúc sau, vào tiết 1, tiết anh văn, ok nha mày. Hương lắc tay nhỏ Ly, rồi, tao làm kỹ lắm mày ơi, kỹ mà như hồi ông thầy địa vô nó cô đứt được luôn ha, Mai chèn vô. Thôi bà vô, im, Duy lấy tay ra hiệu cả lớp im lặng cô định vô lớp thì thấy lớp im dìm nên nghi ngờ hừm. có ý đồ, trả thù ư, nghĩ rồi cô lấy ba tay đeo vào. Cầm cây dù bật ra, ung dung bước vào lớp với cây dù trên tay. Cô cẩn thận bước qua sợi dây đai, cước được kéo căng ra. Bước qua cô chạm vào sợi dây. Chào cả lớp, cô cười nhìn tụi học trò. Cô ta né được bay ơi. Ngọc lo lắng nhìn Lâm rồi nhìn Duy. Yên tâm đi, Ly còn làm nhiều trò mà. Phong nói, mắt cứ đau đáu nhìn hành động của cô. Cô khẽ nhếch mép, cười thầm quài, làm sập ghế, bôi mắt mèo nữa chớ dề. Bàn lại trà khăn dơ, có mùi nước hoa hiệu con cá chứ dề. Trò này bà đây sử dụng không ngán nhớ cô thầm nghĩ rồi lại lấy khăn trải lên ghế. Ngồi xuống rất nhẹ nhàng và chính xác là ở mép ghế chứ không phải ở chính giữa bởi cô đâu muốn bị té bị ghế gãy. Ạc ạc, tao muốn tự tử mày ơi. Hoa versus hương than, mấy em có chết nhớ mời cô tăng ha. Nó cười mãn nguyện nói chọc. Cô, mai tức dùm bạn mình. Ha ha, Lâm bụng miệng cười. Mèn ơi, cô ta kinh quá, trò này cũng không xong. Phong chép miệng chờ cơ hội trả đũa. Được rồi vô học lấy sách vở ra học bài. Cô dạy không giống ai nên lo chú ý nghe dùm. Gia Minh lấy phấn gắn vô bút nhựa rồi ghi lên bảng. Thế là tiết học trôi qua rất vui vẻ. Nói đúng hơn là một mình cô vui chứ ai vui. Chuyện lạ ở tiết này là chả đứa nào dám ngủ hay làm việc riêng mà đều chăm chú nghe giảng bài. Hai tiết trôi qua versus sự hào hứng của cô sự vô tư và trẻ con nữa chứ. Rốt cuộc cô ta bao nhiêu tuổi mà như trẻ con thế? Phong hỏi Lâm, Lâm chỉ biết lắc đầu nhìn anh trai. Anh cũng chịu đó, Duy nói, hay mới 17, 18 tuổi vậy, nhỏ mai nhảy vô bàn luận. Hừm, mới 17, 18 thì dạy thế quái nào được hả mai? Thịnh ông hai nhảy vô, ông hai là do cả lớp thấy nghiêm túc nên gọi vậy. Ơ thì, chả biết, mai trả lời cộc lốc. Mèn ơi, bà không biết mà đoán vậy. Duy lắc đầu, Lâm thì gật gù cho thêm một câu. Bà về vắt cho não đỡ dính nước. Mấy ông đừng trêu mai nữa mai bí rồi kìa. Ngọc nhảy trình hình vô. Rồi, ok bà xã yêu quý. Lâm ôm Ngọc, kéo ra căng tin, vợ chồng xến xua gớm. Lan nhìn thấy cảnh anh trai ôm nhỏ Ngọc mà phán một câu ngay trước của lớp 11A5. Cô qua đây làm gì? Phong nói, mặt lơ đi, em qua tìm anh đấy Phong lát ta về chung nhá. Lan ỏng ẹo nói, không, Phong nói chắc nịch, cô về đi, tụi này đi chung versus Phong. Cô không có phận sự, mai kéo Phong versus tụi bạn đi. Ê, ông nói là ông versus bà cô ác quỷ đó sống chung nhà hả? Duy móc tay Phong hỏi, ừ, Phong đáp rất gọn, vậy qua nhà ông đi. Viết phút cầm suy nghĩ rồi nhìn qua Duy. Ok cô, nhìn tôi chứ sao nhìn ổng vậy Tuyết. Phong đăm chiêu nghĩ một điều xa vời. Ơ thì, Tuyết ngài ngại nhìn Mai cầu cứu. Ẻo, tại bà đang hỏi ý Duy thế nào ý mà, Mai cứu bạn. Rồi tùy mấy má, con thua Duy nhỉ, ê mà em trai ông đâu. Phong giáo giác nhìn, cô biết, Duy đấp rồi vô lớp. Tiết sau và cuối là của thầy cô khác nên giờ cô đang ở nhà mày mò làm gì đó trong căn phòng. 11 giờ kém, tại nhà cô, hoa, mỏi qué, chấm, cô vươn vai bước xuống nhà kiếm gì đó ăn. Thật không may là tụi kia mới vừa về. Cô nấu gì cho tụi này ăn coi. Duy dục cặp lên ghế sofa rồi bật tivi xem. Tôi không phải ô, xin của mấy người. Cô chả thèm nhìn lấy ai một cái mà bỏ vô bếp. Ở nhà tôi thì làm ô, xin, Phong níu tay cô lại. Tôi làm gia sư chứ không phải người ở ok. Cô vùng ra, lấy đồ ra nấu đúng một phần rồi ngồi ăn. Cô không nấu thì tụi này. Mai đang định nói thì Lâm nhảy vô. Thôi bà ơi, cháy nhà thằng Phong giờ. 26 đứa ôm bụng cười. Ông nói gì thế tôi bảo là mua đồ về trưng ra làm tiệc phá mà. Chiều cô có tiết mà. Ngọc bào chữa cho Mai. Ơ thế vợ phe ai? Lâm nhìn Ngọc, thôi. Nhà không phải chợ, mấy cô cậu thích làm gì thì làm. Tôi không khiến, Gia Minh hậm hực bỏ lên lầu tiếp tục công việc. Nhớ đấy, Hưng phán một câu, 30 phút sau, Asis, hồn quá, im lặng cái con nào mấy đứa nhóc kia. Cô ở trên lầu hét, Phong versus mấy đứa bạn ôm bụng cười. Cuối cùng cũng trả thù được rồi. Ly gặm cái bánh vừa ăn vừa nói. Ừ, ha ha, Thịnh ôm bụng cười. Èo, mấy ông mấy bà còn chưa xong đâu. Hương với Phong versus Mai cầm bịch bột giải đầy nhà. Lấy bánh kem chết tường. Bong bóng bể đầy nhà. Bóng nước được Duy versus Lâm buộc để đầy xô. Giờ chỉ đợi nữa là ok. Cô bước xuống, ây, dọn nhà ngay, mau và nhanh, cô hét, vừa hét vừa cầm chổi. Tụi tôi thích bày, ok, Phong hét trả lại, gừ, mấy người, cô không nói nữa, chỉ cầm chổi, phân cho mỗi người một loại. Chổi, cây lau nhà, khăn, xô đựng nước, dọn nhà ngay và mau, nhà không phải ổ chuột. Cô hét lên vì quá bẩn mà cô lại ưa sạch. Ha ha ha, Phong cười nắc nẻ, mặt cô dính, cô nghe nói vậy liền lấy gương soi. A, lọ nồi đâu ra đây? Cô hét lên rồi bỏ lên lầu đi tắm để tụi kia ở lại ôm bụng cười. Có người đập tay lên bàn múa chân múa tay vì quá vui. Tôi là người lớn không phải trẻ con như mấy người nên đừng bày trò nữa. Cô bực nên nói vọng xuống. Chọc được cô ta vui ghê á, Phong cười đầu thì nghĩ bộ cô là bà già hả? Nhà vậy thì có sao? Đúng là vừa bà già vừa trẻ con. Chấm, xxx, lúc đó tại phòng cô. Xxx, Alice, quỷ tha ma bắt tụi bay đi ta thù ta hận. Ta sẽ trả thù đợi đấy. Cô bực nhọc tắm xong lại mò mò đi làm cho xong phần công việc còn dở dang. Thế này chắc được chứ nhi? Cô nhìn vô quét kem hỏi người trong đó. Ok, bà mà, tôi cái nào bà làm cũng ok rồi. Bữa sau tôi lấy, cô gái tên Nhi trả lời. Bữa sau gặp bà nha ba ba ấy. Cô nháy mắt tinh nghịch versus cô bạn. Ừ, tôi sắp chuyển rồi, yên tâm, mà bà làm vậy anh Dũng thấy là chết đấy. Nhi cười cười nói, nghe tới cái tên đó cô buồn buồn. Thôi đừng nhắc nữa. Đằng nào anh Dũng versus Cái Thiên cũng qua rồi ha. Cô gượng cười rồi tắt máy đi ngủ. Dưới nhà vẫn là tiếng hét ầm ĩ của tụi nó. Bộ không biết mệt à 4-5 tiếng rồi chứ đâu ít. Phá quá cô nghĩ rồi chùm chăn đi ngủ. Asis, mai còn đi dậy nữa chớ. Mệt quá, nói rồi cô bước lên tầng trên. Tay cầm đèn pin, dù tiếng mất điện, thế cho yên. Cô lẩm bẩm đi vô phòng rồi ngủ. Mất điện là do cô tắt cầu giao chứ đâu. A, sao mất điện rồi? Tụi hắn dưới kia hét ầm lên. En, bánh, bao, 4, cách chương.